Tiểu Tô, em thực sự muốn vì Vệ Thường Khuynh mà từ bỏ cuộc sống và người thân ở đây sao? Đi được một đoạn, Đồng Ý Thành cuối cùng cũng bật ra câu hỏi mà anh đã giữ trong lòng suốt hai ngày nay. Tất nhiên anh không nỡ để cô đi, cũng lo lắng nữa. Ai mà biết được cô sẽ gặp phải điều gì ở liên minh các hành tinh kia. Anh đề nghị được tới đó cùng cô, nhưng Vệ Thường Khuynh và Tề Tiểu Tô lại cự tuyệt, phản đối. Trong thế giới này cũng có thứ mà họ muốn bảo vệ, không thể để tất cả mọi người cùng đi hết. Tề Tiểu Tô mong anh ở lại, giúp cô trông nom Thịnh Tề. Anh, em tới đó cũng có phải đi rồi không về nữa đâu. Dù sao em vẫn thuộc về nơi này mà. Nhưng mà, lần này A Khuynh quay lại đó phải đối mặt với quá nhiều kẻ địch, quá khó khăn. Em không yên tâm để anh ấy đi một mình. Nếu như kẻ địch thực sự nhiều, thêm em nữa cũng đâu có tốt hơn được. Từ một phương diện nào đó, Đồng Ý Thành có chút ích kỷ. Anh chỉ nghĩ cho Tề Tiểu Tô, chỉ muốn tốt cho cô, chỉ cần cô an toàn là được. Anh đừng có mà coi thường em sẽ cố mà. Lúc cần thiết em cũng có thể giúp được nhiều lắm đó. Tề Tiểu Tô bị xem thường, có chút không phục. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 857, cách của Tiểu Tô anh biết em giỏi rồi. Đồng Ý Thành xoa đầu cô, giống như đang dỗ một đứa trẻ, nhưng vẫn sẽ rất mệt đấy, rất nguy hiểm nữa, anh sẽ lo lắng. Mệt mỏi và nguy hiểm em đều không sợ. Với cả, anh không cần lo cho em, đến lúc đó em sẽ thường xuyên liên lạc với anh, Tiểu Nhất sẽ có cách liên hệ với anh cứ yên tâm. Liên hệ xuyên qua thời đại á? Đồng Ý Thành không tin lắm. A Khuynh nói đợi lần này Tiểu Nhất nâng cấp xong, có thể sẽ có chức năng mới. Đến lúc đó liên lạc xuyên qua thời không cũng không phải không có khả năng. Hai người vừa đi vừa nhỏ giọng chuyện trò, Đồng Sán theo sau ở khoảng cách không quá xa, luôn đề cao cảnh giác và chú ý xung quanh. Khi đã gần đến tòa nhà nơi giáo sư Sở dạy học, Đồng Ý Thành bất ngờ đứng lại. Ở một con đường khác chéo góc với họ, có vài người đang đi về phía họ. Ánh mắt của họ rõ ràng là nhắm vào Tề Tiểu Tô, hiển nhiên, không phải người tốt. Đồng Sán cũng nhìn thấy, lập tức đến gần Tề Tiểu Tô. Là người của Hạ Nông phải không? Tề Tiểu Tô đáp, chắc vậy. Ngoài hắn ra, làm gì có tin tức của ai nhanh nhạy được như thế nữa. Em đi trước đi, để anh đối phó với bọn chúng. Đồng Ý Thành nói. Tề Tiểu Tô đảo mắt, không cần đâu, để em. Anh, chuẩn bị ôm lấy em. Đồng Ý Thành còn chưa hiểu ý của cô. Tề Tiểu Tô bỗng dưng hét ầm lên. Anh ơi, người bắt cóc em lại đến rồi kìa, đáng sợ quá. Giọng cô vừa dứt, mắt đã trợn lên, ngất đi. Nói ngất là ngất được luôn, không ai kịp phản ứng. May mà Đồng Ý Thành nhanh tay lẹ mắt, lập tức đưa tay ra đỡ cô. Đồng Sán lộ vẻ lo lắng. Đồng thiếu, mau đưa cô ấy đến phòng y tế của trường đi. Nói xong, anh ta chặn hai học sinh của trường lại. Bạn ơi, cho hỏi phòng y tế ở chỗ nào thế? Hai học sinh nữ nhìn anh ta, ấy, trai đẹp nè. Lại nhìn về phía Đồng Ý Thành, ấy, lại có trai đẹp nữa nè. Còn ôm một bạn xinh đẹp nữa. Nhóm người toàn trai xinh gái đẹp thế này, ít nhất cũng khiến họ nhiệt tình hơn. Ở bên kia kìa, có cần chúng tôi dẫn đường không? Được, vậy thì cảm ơn hai cô quá. Đồng Sán lập tức gật đầu. Trên đường đi, Đồng Sán cũng thuận miệng tiết lộ cho hai cô gái kia biết rằng họ đến tìm giáo sư Sở. Giáo sư Sở rất nổi tiếng ở Đại học Bắc Kinh. Hai cô gái này trùng hợp lại là học sinh của ông ấy. Nghe Đồng Sán nói vậy, hai cô còn kéo thêm vài học sinh nữa để họ đi báo với giáo sư Sở. Đồng Sán và Đồng Ý Thành hiểu được ý của Tề Tiểu Tô. Trên đường đi họ cố tình thu hút sự chú ý của nhiều người nữa. Ban nãy em gái này nói có người muốn bắt cóc cô ấy hả? Một cô gái dẫn đường nhìn bốn phía xung quanh, mấy người đó là người xấu sao? Đi đâu mất rồi? Phải đó, thật đáng sợ, lẽ nào có người tới Đại học Bắc Kinh bắt cóc nữ sinh sao? Chúng ta có cần báo cảnh sát không? Đồng Ý Thành trả lời, tạm thời không cần nữa, tôi nghĩ chúng đã sợ chạy mất dép rồi. Em gái tôi trước kia từng bị bắt cóc thật. bây giờ có chút ám ảnh trong lòng. Tề Tiểu Tô muốn bật cười. Chủ yếu là bây giờ cô không muốn đối đầu với những người đó. Nếu không cô sẽ không thể giải quyết xong chuyện của mình được. Chúng ta có nhiều người như thế này, chắc chắn chúng không dám chui ra đâu. Dọc đường hai cô gái kia còn gọi thêm vài người bạn học, một đám người rồng rắn đưa họ tới phòng y tế. Giáo sư Sở nghe tin xong cũng vội vàng chạy tới. Bởi vì trước đó Tề Tiểu Tô đã hẹn trước, nên ông vẫn luôn đợi ở phòng làm việc. Vừa nghe học sinh tả lại, ông đã biết ngay là Tề Tiểu Tô đến rồi. Sợ cô gặp chuyện gì bất chắc, ông chạy vội tới mức thở hồng hộc. Trước khi Tề Tiểu Tô được đưa tới phòng y tế, ông đã đuổi kịp họ. Bây giờ làm thế nào đây? Chúng ta có nên tiến đến bắt người không? Có vài người phân tán ra, đi theo họ ở khoảng cách không xa, bực bội nhìn tình hình trước mắt. Trong tai nghe truyền tới giọng của đồng sự, như thế này thì còn bắt người kiểu gì được nữa. Tề Tiểu Tô danh ma lắm, bây giờ chúng ta xông lên cưỡng ép đưa người đi, nói không chừng cô ta sẽ xúi giục đám sinh viên kia gây chuyện đấy. Nếu như gây sự ở trường, làm lớn chuyện, bên phía trung tướng cũng khó xử lý. Trường học danh tiếng cả trăm năm tuổi đời, không phải nơi muốn quậy muốn phá là quậy phá được đâu. Có bao nhiêu người xuất thân từ ngôi trường này, nó có ảnh hưởng rất lớn trên thế giới đấy. Vậy chúng ta tản ra trước, đợi ở ngoài cổng, chia nhau ra, mỗi người canh ở một cổng. Đúng vậy, chúng ta đợi ở tất cả các cổng, tôi không tin Tề Tiểu Tô lại không đi ra ngoài. Sau khi chúng đi, Tề Tiểu Tô vẫn luôn chú ý mọi động tĩnh mới hơi mở mắt ra. Đúng lúc lại thấy giáo sư Sở đang nhìn mình với ánh mắt lo lắng không thôi. Cô nháy mắt với ông một cái. Giáo sư Sở ngây ra. Sau đó mới kịp phản ứng lại. Lập tức đi theo cô vào phòng y tế. Rồi quay đầu nói với các sinh viên khác. Không sao đâu. Không có việc gì nữa rồi. Ai cần đi học thì cứ đi học đi. Đừng có đứng đây nữa. Cảm ơn các bạn nhé. Đồng Ý Thành và Đồng Sán cũng cảm ơn họ. Các học sinh tản đi hết rồi, giáo sư Sở mới nói với nhân viên phòng y tế, nào, qua kiểm tra xem cô bé này có vấn đề gì không. Tề Tiểu Tô lập tức mở mắt ra, vỗ vỗ lên tay Đồng Ý Thành, anh, đặt em xuống. Đồng Ý Thành đặt cô xuống. Giáo sư Sở, em không sao, tôi ra ngoài xem chúng đã đi chưa. Đồng Sán đi ra ngoài. Nhân viên y tế ngơ ngác. Các bạn đang diễn kịch gì thế? Xin lỗi bác sĩ, em không sao cả, chỉ có chút tình huống ngoài ý muốn thôi. Tiểu Tô, hay cứ để bác sĩ kiểm tra cho em đi. Giáo sư Sở vẫn có vẻ lo lắng. Giáo sư Sở, em thực sự không sao. Tề Tiểu Tô hướng về phía bác sĩ. Bác sĩ, em có thể mượn nơi này nói chuyện với giáo sư một lát không ạ? Hai người cứ nói chuyện đi. Bác sĩ đi ra một chỗ đọc báo. Bác sĩ này có quen biết với giáo sư Sở, không đến mức không cho ông ấy chút thể diện. Giáo sư Sở, là như thế này ạ. Hôm nay em nhận được điện thoại của trường trung học trực thuộc Đại học Bắc Kinh, yêu cầu em qua đó đóng tiền và đi học. Nhưng hiện tại em có một chuyện rất quan trọng phải làm, có thể trong vòng 3 tháng không thể đến trường đúng giờ được. Cho nên muốn nhờ giáo sư nói chuyện với bên trường giúp em. Đợi đến khi Tề Tiểu Tô nói xong, giáo sư Sở cũng ngẩn cả ra. Em đã nghĩ kỹ chưa? Bây giờ đang là thời điểm quan trọng đấy. Mỗi ngày chỉ học 2 tiết, cũng không có nhiều thời gian đọc sách đúng không? Đến lúc đó làm sao em thi được? Tuy rằng đã có tên trong danh sách rồi, nhưng nếu như kết quả thi quá kém cũng rất mất mặt. Đến lúc đó ít nhiều sẽ làm khó phía nhà trường. Em biết, nhưng em thực sự có việc rất quan trọng phải làm. Việc học em sẽ cố gắng để theo kịp mọi người. Làm phiền giáo sư ạ. Nếu như đến lúc đó kết quả thi của em kém quá, em sẽ thi lại lần nữa. Tề Tiểu Tô trả lời. Cuối cùng giáo sư Sở cũng bị cô thuyết phục. Vậy được, tôi tới trường cùng với em nhé. Tề Tiểu Tô đảo mắt. Đoán một cái là biết ngay những người kia chắc chắn đang đợi ở ngoài cổng. Cô khẽ nói với giáo sư Sở vài câu. Rất nhanh sau đó, những người đang đợi ở ngoài cổng nhìn thấy một chiếc xe lái như bay ra khỏi cổng. Nhưng chúng vẫn luôn trông ngóng, cho nên lập tức nhìn ra Đồng Sán là người lái xe, còn Tề Tiểu Tô ngồi ở hàng ghế sau, ở cổng chính, mau qua đó. Bọn chúng nhanh chóng đuổi theo. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 858, đối kháng thăm dò thực lực. Đợi đến khi chúng đi hết, Tề Tiểu Tô đang cầm kính viễn vọng của giáo sư Sở mới mím môi, nói với giáo sư Sở, giáo sư, chúng ta đi thôi, em gặp phải rắc rối lớn rồi hả? Giáo sư Sở nhìn Tề Tiểu Tô đã thay bộ đồ của một học sinh nữ khác trong lớp ông, hơi lo lắng hỏi, có cần tôi giúp gì không? Đừng nghĩ tôi chỉ là ông giáo nghèo, có chuyện gì tôi cũng có thể giúp một chút đấy. Tề Tiểu Tô bật cười, ai dám nói thầy Sở là ông giáo nghèo thế ạ? Bây giờ em đang nhờ thầy giúp đây mà. Có thể thuyết phục được hiệu trưởng và chủ nhiệm lớp hay không còn phải nhờ hết vào thầy đấy ạ. Thầy chủ nhiệm của em chính là Doãn Ma Vương đấy. Thấy cô không muốn nhắc đến chuyện rắc rối của mình, giáo sư Sở cũng không gượng ép. Trong mắt ông, bối cảnh của Tề Tiểu Tô không bình thường đâu. Không cần nói tới tập đoàn Thịnh Tề hiện đang nổi danh, chỉ cần nói tới việc cô có thể tự xách súng ra căn cứ khủng bố ở biên giới để làm công tác cứu viện, đã là một chuyện rất lợi hại rồi. Phải biết rằng trong số những người được cứu có cả anh trai của ông thực sự không biết rằng một học sinh cấp 3 như Tề Tiểu Tô lại có sức mạnh và sự gan dạ đến mức ấy. Cho nên ông cảm thấy, chuyện mà cô bắt buộc phải nghỉ học để tiến hành, nhất định là chuyện lớn. Chuyện lớn thì tất nhiên là nên giữ bí mật rồi. Họ lái chiếc xe mà giáo sư Sở mượn của đồng nghiệp ra khỏi trường bằng một cửa khác. Đợi đến khi thuộc hạ của Hạ Nông phát hiện ra mình bị dẫn đi lượn vòng vòng trong thành phố, cắn răng chặn chiếc xe đó lại mới phát hiện ra là đã bị lừa. Nhưng lúc đó, Tề Tiểu Tô và giáo sư Sở đã tới trường trung học trực thuộc Đại học Bắc Kinh, giải quyết xong chuyện cô nghỉ học rồi ngồi xe về Xuân Thâm Viên rồi. Hạ Nông nhận được tin, đập vỡ luôn tách trà mà hắn yêu nhất. Lái xe qua đây, tôi muốn tự mình thẩm tra Bạch Thế Tuấn. Hắn gọi điện thoại cho lái xe. Bạch Thế Tuấn và Nghê Hào bị nhốt cùng nhau, ở giữa có một chấn song sắt. Nhưng Bạch Thế Tuấn khôn khéo cả một đời, tất nhiên đã nghĩ đến việc họ bị nhốt cùng nhau như thế này có lẽ vì đối phương đã nghe được thông tin gì đó từ cuộc đối thoại của họ. Cho nên vừa vào đó lão đã khuyên Nghê Hào đừng nói nhiều, cho dù có nói, cũng phải để lão khống chế tiết tấu, những điều không nên nói thì không được nhắc đến nửa lời. Chỉ có điều, từng ngày trôi qua, Bạch Thế Tuấn cũng thấy hoang mang. Họ rơi vào tay Hạ Nông, còn có cơ hội thoát ra không? Khi gặp được Hạ Nông, Bạch Thế Tuấn đột nhiên hiểu ra. Có lẽ chỉ khi bí mật về thẻ chứa cuối cùng mà họ biết được tiết lộ ra, mới có thể đổi lấy được sự tự do. Bởi vì Hạ Nông trông có vẻ rất khó đối phó. Không ai biết được Hạ Nông nói gì với Bạch Thế Tuấn và Nghê Hào. Nhưng, ngày hôm sau, Bạch Thế Tuấn và Nghê Hào được thả ra. Tin tức này, phải đến ngày hôm sau nữa Tề Tiểu Tô và Vệ Thường Khuynh mới biết. Thời gian nâng cấp của không gian dài hơn họ nghĩ rất nhiều. Đến ngày thứ tư, khi Vệ Thường Khuynh tuyên bố rằng sân huấn luyện đã có thể sử dụng, kỳ đặc huấn của Ám Mang và Tề Tiểu Tô bắt đầu, họ mới biết được tin tức này. Anh biết em nhất định sẽ không tha cho Bạch Thế Tuấn và Nghê Hào, nhưng tạm thời chúng ta cứ mặc kệ bọn họ, để bọn họ sống thêm một thời gian nữa. Bây giờ huấn luyện trước đã, thời gian không còn nhiều đâu. Vệ Thường Khuynh biết chuyện của Tề Tông Dân và Tô Vận Linh có liên quan tới Bạch Thế Tuấn. Tề Tiểu Tô nhất định sẽ muốn báo thù, nhưng hiện tại phải biết phân biệt nặng nhẹ trước sau đã. Tề Tiểu Tô mặc một chiếc áo t-shirt ôm sát người, một chiếc quần bảo hộ, hiên ngang oai hùng, xinh đẹp và rất năng động, khiến tất cả thành viên của Ám Mang nhìn đến ngẩn ngơ cả người. Từ hôm nay trở đi, Chiến Mang chính là phó đội trưởng của các cậu. Sau này khi tôi không có ở đây, tất cả thành viên của Ám Mang đều sẽ nghe theo lệnh chỉ huy của cậu ấy, nghe rõ chưa? Giọng của Vệ Thường Khuynh mang uy lực vô cùng lớn. Chiến Mang là biệt hiệu mới của Đồng Ý Thành. Trong đội ngũ này, trừ những người đã quen biết nhau từ trước, còn lại đều dùng biệt hiệu thay tên, không ai biết ai cả. Tôi sẽ dẫn dắt các cậu trong 3 ngày. Trong 3 ngày này, các cậu cần nắm chắc khái quát nội dung huấn luyện, sau đó sẽ do phó đội trưởng dẫn dắt các cậu luyện tập, các cậu và cô ấy. Vệ Thường Khuynh nhẹ nhàng đẩy Tề Tiểu Tô lên trước, biệt hiệu Vân Diên sẽ đấu đối kháng với nhau. Đối kháng? Bỗng chốc, ngay đến Xê Ẻ Đồng Ý Thành cũng chẳng hiểu gì cả. Vệ Thường Khuynh nhìn Tề Tiểu Tô, cả quá trình huấn luyện kéo dài 50 ngày, cứ mỗi 10 ngày, Ám Mang và Vân Diên sẽ có một cặp đối kháng, chọn ra một người trong Ám Mang tiến hành thi đấu với Vân Diên, có thưởng có phạt, phần thưởng và hình phạt tạm thời giữ bí mật. Có vấn đề gì không? Anh vừa dứt lời, nhất thời đã có người lên tiếng. Đội trưởng, anh đang nói đùa sao? Đúng vậy, đội trưởng, bảo chúng tôi thi đấu với một cô gái, không phải là bảo chúng tôi bắt nạt con gái nhà người ta à? Chúng tôi đều là đàn ông cả, không thể làm chuyện thiếu lương tâm thế được. Gần như tất cả các thành viên trong đội đều phản đối ý kiến này. Có người nói thẳng ra, có người không dám nói, nhưng biểu cảm trên khuôn mặt đã thể hiện rất rõ ràng. Vệ Thường Khuynh liếc nhìn Tề Tiểu Tô, ra hiệu cho cô ứng phó. Tề Tiểu Tô quét mắt nhìn một lượt, trầm giọng nói, bây giờ tôi vẫn đấu không lại các anh. Nhưng, trước khi huấn luyện, chúng ta cũng sẽ có một trận đấu đối kháng thăm dò thực lực, cũng sắp bắt đầu rồi. Không tính phó đội trưởng thì hiện tại Ám Mang có tổng cộng 15 người tham gia huấn luyện. Trong lần thi đấu đối kháng thăm dò thực lực này, nếu như thành tích cá nhân của tôi có thể xếp trong top 10, vậy đủ để chứng tỏ rằng ít nhất tôi có thể đánh bại 5 người trong đội ngũ của các anh. Vậy thì, các anh có thể chấp nhận các trận đấu sau này không? Một cô gái thi đấu đối kháng thăm dò thực lực có thể đánh bại 5 người trong số họ, vậy thì chắc chắn là đủ tư cách để sau này thi đấu với họ rồi. Tuy không ai nghĩ rằng cô ấy có thể làm được, nhưng cho cô ấy một cơ hội để nản lòng thoái chí, cũng coi như một chút tôn trọng với đội trưởng của họ. Dù sao thì, đích thân Vệ Thường Khuynh đưa họ vào Ám Mang, chính anh cũng đã cho họ thấy được bản lĩnh của mình từ lâu rồi. Họ thật sự rất tâm phục khẩu phục Vệ Thường Khuynh. Được, vậy thử xem. Vệ Thường Khuynh nói, thi đấu đối kháng thăm dò thực lực hôm nay rất đơn giản, chỉ có một hạng mục. Nói đến đây, anh ngừng lại, sau đó nói tiếp, vác nặng 10 kg chạy 10 km. Nói xong, anh chỉ tay về một phía. Ở khoảng đất rất rộng trước mặt họ, đã đắp sẵn đường chạy, mỗi vòng chạy ít nhất phải dài 1 km. Tất cả mọi người ngây ra. Chơi ác thế, mới dạo đầu đã bắt vác nặng 10 kg chạy 10 km. Họ có thể kiên trì được, nhưng kiên trì đến cùng chắc cũng mệt gần chết rồi. Một cô gái xinh xắn như Vân Diên có thể hoàn thành được không? Qua bên đó đi. Vệ Thường Khuynh đi đầu. Đồng Ý Thành nhìn Tề Tiểu Tô với vẻ lo lắng, đi tới bên cạnh cô, khẽ hỏi, em có làm được không? Anh, em có thể kiên trì được. Trên thực tế cô chỉ biết trước là có một lần thi đấu thăm dò thực lực như thế, nhưng không biết nội dung là gì. Vệ Thường Khuynh không nói với cô, nội dung hạng mục này đúng là ác thật, ước chừng nếu chạy xong, chắc hai chân cô cũng không còn là của cô nữa. Nhưng Tề Tiểu Tô không muốn chùn bước. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 859, thương xót lẫn nhau, Vệ thiếu chơi ác thật đấy. Đồng Ý Thành thở dài, những điều cần phải nói, cần phải khuyên, anh đã nói hết rồi, nhưng Tề Tiểu Tô mà đã ương ngạnh thì không ai khuyên được cả, cho nên Đồng Ý Thành chỉ có thể đồng ý với ý kiến của Vệ Thường Khuynh. Nếu như cô thực sự muốn tới liên minh các hành tinh cùng với Vệ Thường Khuynh, vậy thì so với việc lo lắng cho cô, chẳng bằng huấn luyện cô thật tốt. 3 tháng này, cô càng tiến bộ thì sẽ càng có bản lĩnh bảo vệ bản thân khi ở liên minh hơn. Cho nên, ban nãy Đồng Ý Thành cũng hỏi lại một lần cuối. Thấy cô kiên quyết như vậy, anh cũng âm thầm hạ quyết tâm. Trong 50 ngày này, anh sẽ không nương tay với cô, sẽ đối xử với cô bình đẳng như mọi thành viên khác. Bên đường chạy đã chuẩn bị sẵn 18 bộ trang bị nặng. Hôm nay, không chỉ có họ tham gia đối kháng thăm dò thực lực, Vệ Thường Khuynh và Đồng Ý Thành cũng phải tham gia. Với tư cách đội trưởng và phó đội trưởng, trừ Vệ Thường Khuynh đến lúc đó có việc khác phải xử lý, tất cả hạng mục huấn luyện, Đồng Ý Thành cũng phải hoàn thành cùng họ. Tất cả mọi người đeo bao cát lên. Sau khi thu xếp ổn thỏa, Vệ Thường Khuynh hạ mệnh lệnh, tất cả mọi người đồng loạt chạy về phía trước, không tốn sức chút nào. Đối với người bình thường mà nói, vác nặng 10 kg chạy bộ, chỉ nhấc chân lên đã đủ khó khăn rồi chứ đừng nói tới việc chạy 10 km. Nhưng đối với họ mà nói, hai vòng đầu, 2 km, 3 km, 4 km, tất cả mọi người vẫn có thể trụ được. Vệ Thường Khuynh và Đồng Ý Thành vẫn dẫn đầu. Đợi lát nữa họ sẽ ghi lại số liệu. Với tư cách đội trưởng và phó đội trưởng, họ cũng cần phải có một thành tích đủ để các thành viên khác nể phục. Họ không nhìn Tề Tiểu Tô, nếu đã bắt đầu rồi, vậy phải để cô tự cố gắng. Kết quả cuối cùng như thế nào thì là như thế ấy. Mà Tề Tiểu Tô vẫn luôn lọt thỏm ở sau cùng. Cô chạy không nhanh không chậm, xem ra tốc độ chậm hơn bất cứ ai trong số họ rất nhiều. Vòng thứ 5, 5 km rồi. Rất nhiều thành viên của ám mang đã bắt đầu chậm dần. Nhanh chóng có người phát hiện ra, Tề Tiểu Tô đã vượt qua mấy người ở phía sau, đã xếp đến hạng thứ 8 rồi. Vác nặng 10 kg vẫn có thể chạy được, không chỉ chạy được, mà còn trụ đến tận bây giờ. Không chỉ trụ được đến tận bây giờ, trong tình trạng rất nhiều người đã giảm tốc độ, cô ấy còn tăng tốc. Có người giơ ngón cái với Tề Tiểu Tô, đồng thời những bước chân vừa chậm đi cũng bắt đầu tăng tốc trở lại. Nhanh, nhanh nào. Họ không thể thua một cô gái được. Tề Tiểu Tô không nhìn họ, chỉ dùng cách hít thở mà trước kia Vệ Thường Khuynh từng dạy để tiếp tục điều chỉnh nhịp thở và bước chạy. Vật nặng trên lưng đã ngày càng nặng, hai chân cũng bắt đầu nặng nề, nhưng cô vẫn có thể trụ được. Chỉ khi nào kiên trì đến phần sức lực cuối cùng mà mình có thể bỏ ra, mới được gọi là thực sự cố gắng. Thêm một vòng nữa, đã là vòng thứ 6 rồi. Còn 4 km nữa, Tề Tiểu Tô phát hiện mình đã cách Vệ Thường Khuynh và Đồng Ý Thành một khoảng rất xa rồi. Xem ra, cô vẫn còn kém họ rất nhiều. Điều này lại kích động lòng háo thắng trong cô. Tề Tiểu Tô thực sự không bì được với Vệ Thường Khuynh, nhưng cũng không thể cách anh trai mình xa như thế được. Cô nhanh chóng điều chỉnh lại hô hấp, bước chạy nhanh hơn. Vòng thứ 7, vòng thứ 8, vòng thứ 9, vòng cuối cùng rồi. Tất cả thành viên của ám mang phát hiện ra, cô gái Vân Diên mà họ cho rằng không trụ nổi hai vòng đã kiên trì tới tận bây giờ. Hơn nữa, có tận 6 người bị cô ấy bỏ lại phía sau. Hơn nữa, sắp đến đích rồi, cô ấy vẫn còn có thể bứt phá. Tề Tiểu Tô đang tăng tốc. Tất cả những người phía sau cô cũng cắn răng liều mạng đuổi theo. Những người ở phía trước cô chịu áp lực rất lớn, cũng dồn hết sức lực xông về phía trước. Tất cả mọi người đều trong trạng thái liều mạng. Mà khi họ bắt đầu chạy vòng cuối cùng, Vệ Thường Khuynh và Đồng Ý Thành đã chạy tới đích, đang thả lỏng cơ thể quan sát họ. Đồng Ý Thành hét to. Tề Tiểu Tô nhanh chóng vượt lên trên, cuối cùng về đích khi xếp ở vị trí thứ 6. Làm tốt đấy. Đồng Ý Thành vỗ vai cô, kích động đến mức khóe mắt cũng đỏ lên, cảm giác tự hào về cô quá mãnh liệt. Đây là em gái anh đấy, quá giỏi rồi. Tôi tin rằng tất cả xếp hạng mọi người đã nhìn thấy rồi. Vệ Thường Khuynh phát biểu sau khi tất cả mọi người đều chạy tới đích. Sau này tất cả các lần xếp hạng đều được ghi chép lại. Bây giờ các cậu đã chấp nhận thi đấu đối kháng với Vân Diên chưa? Không ai còn nói gì nữa. Không trả lời là thừa nhận nhé. Vậy cứ thế đi, hôm nay chỉ có trận đấu đối kháng thăm dò thực lực này thôi. Bây giờ giải tán về ký túc xá. 30 phút sau xuống nhà ăn cơm, giải tán. Anh dẫn họ đi. Đồng Ý Thành vuốt ve khuôn mặt Tề Tiểu Tô. Hôm nay họ bắt đầu ở lại đây, nhưng ký túc xá của em ở một bên khác. Để đội trưởng dẫn em đi. Đôi khi họ còn có cả huấn luyện vào buổi đêm. Cho nên ở đây có sắp xếp cả ký túc xá, nhưng ký túc xá chỉ là dựng tạm mà thôi. Vệ Thường Khuynh còn mời cả đầu bếp tới nấu ăn cho họ, có thể coi như huấn luyện khép kín. Tề Tiểu Tô thấy chân mình không còn là của mình nữa, nặng như bị đổ chì vào vậy. Nhưng Vệ Thường Khuynh không để cho cô nghỉ ngơi, dắt cô tiếp tục đi một đoạn. Sau đó đến một khu nhà nhỏ khác, dắt cô vào phòng, trực tiếp mang cô vào phòng tắm. Anh định làm gì? Tề Tiểu Tô ôm ngực, nhìn anh với vẻ đề phòng. Em mệt tới mức sắp giã cả xương ra rồi. Anh đừng đụng vào em. Vệ Thường Khuynh ngây ra. Sau đó cố nhịn để không cười thành tiếng. anh vươn tay ra gõ nhẹ lên mũi cô, nói với vẻ buồn cười, em nghĩ bản thiếu soái là cầm thú thật đấy à. Anh chuẩn bị bồn tắm cho em, để em ngâm bồn tắm, anh mang cơm lại đây cho em. Ngày đầu tiên đã bắt em chạy như thế là hơi quá tải nên mới muốn cho em một lần đãi ngộ đặc biệt thôi. Tề Tiểu Tô từ trên xuống dưới toàn mồ hôi, quần áo ướt sũng, tóc còn nhỏ nước dính bết vào mặt, trông thực sự chật vật, nhếch nhác, mỏi mệt, như thể chỉ một giây sau là đổ vật ra ngay vậy. Khiến anh nhìn mà thấy xót xa. Nhưng trước mặt cô, giờ phút này, anh không muốn để lộ ra sự thương xót của mình. Anh sợ làm trái tim kiên định của cô mềm xuống. Tề Tiểu Tô hiểu lầm ý anh, mặt hơi đỏ lên, vội vàng đẩy anh ra. Vậy anh mau đi đi, em đi ngâm bồn tắm đây. Vệ Thường Khuynh đi ra, đóng cửa phòng tắm lại. Tề Tiểu Tô mới thở ra một hơi, sau cùng không chịu nổi nữa. Hai chân nhũn ra, trượt xuống sàn phòng tắm. Ngồi dựa vào cánh cửa, cả người như bị liệt. Trước đó cô không muốn Vệ Thường Khuynh thấy mình mệt đến mức này, mới cố gắng kiên cường trước mặt anh, chứ thực ra cô đứng thôi cũng đủ miễn cưỡng lắm rồi. Cô không biết rằng, bên ngoài cửa, Vệ Thường Khuynh vẫn chưa đi, mà tựa lưng vào bức tường cạnh cửa, nghe tiếng cô trượt xuống. Qua cánh cửa thủy tinh mờ, anh vẫn nhìn thấy dáng vẻ tê liệt của cô. Chuyện được phát miễn phí tại web. truyenaudiomoi.com. Chương 860, đặc huấn điên cuồng. Vệ Thường Khuynh nghẹn họng, vừa đau lòng, vừa mềm lòng. Anh rất muốn xông vào đó, bế cô lên, ôm vào lòng, nói với cô, không luyện nữa, chúng ta đừng luyện nữa. Nhưng cuối cùng anh vẫn không nhúc nhích. Tề Tiểu Tô không muốn anh thấy cảnh này, anh chỉ có thể làm như không hề biết, anh không thể phụ lại tấm lòng cô. Anh chậm rãi ngẩng đầu, nuốt nước mắt vào trong, rồi mới bước nhanh ra ngoài. Kỳ đặc huấn của ám mang và Tề Tiểu Tô chính thức bắt đầu. Đúng là cách huấn luyện điên cuồng, mỗi ngày đều giày vò họ như lột mất một lớp da. Hàng ngày, khi huấn luyện trong ngày kết thúc, họ cảm thấy cơ thể như bị cắt rời ra. Không có phần nào trên cơ thể nghe theo sự chỉ huy của não bộ nữa. Tề Tiểu Tô còn mệt hơn họ. Bởi vì cô không chỉ phải đi học hai tiết trên trường, mà trên đường đi, còn phải đấu trí đấu dũng với đám thuộc hạ của Hạ Nông, trốn tránh chúng. Nhưng vài ngày sau, cô tin rằng đối phương cũng biết cô mỗi ngày sẽ đến nghe giảng trong hai tiết. Vốn dĩ đã chuẩn bị đủ cách, nhưng điều khiến cô bất ngờ là vài hôm sau, Hạ Nông lại triệu tập tất cả những người tới tìm cô quay về, không có động tĩnh gì nữa. Điều này khiến Tề Tiểu Tô rất nghi ngờ. Nhưng quả thực cô cũng không còn cách nào khác, không thừa hơi dư sức đi quan tâm Hạ Nông đang làm gì. Cung Phiên Long cũng không có động tĩnh gì, cô tạm thời không để ý nữa. Dù sao đồ cũng là của họ. Cung Phiên Long chịu thiệt hại nặng như thế, cho dù vẫn còn tà tâm thì tạm thời cũng không thể có hành động gì đáng kể. Mau tăng tốc, chú ý khống chế nhịp tim. Tiếng hô của Đồng Ý Thành vang lên ngay trước mặt. Bên cạnh là tiếng thở dốc nặng nề của đồng đội. Ngày hôm nay, họ phải vác nặng 20kg chạy 10km. Đã đến vòng cuối cùng rồi. Huấn luyện mấy ngày nay thực sự có thể lột mất một lớp da của họ. Nhưng không có ai dám ngừng lại. Không có ai dám buông lơi. Bởi vì bên cạnh họ, luôn có một cô gái với gương mặt bình tĩnh, cắn răng kiên trì. Cô ấy còn có thể kiên trì được. Một đám đàn ông con trai như họ lại không làm được sao? Ngày nào Vân Diên cũng đổ mồ hôi ướt sũng như tắm, chạy việt dã, luyện súng, đủ các loại huấn luyện, đến họ cũng còn thấy đau lòng. Hơn nữa mỗi ngày cô ấy còn dành ra 2 tiếng để đến trường, học xong không dám chần chừ một phút nào, chạy về sân huấn luyện, tiếp tục tham gia cùng họ. Đã thế buổi tối họ được nghỉ ngơi, còn cô ấy lại phải tập bù 2 tiếng. Có thể nói, cô mệt hơn họ nhiều. Cô gầy đi nhiều, nhưng trông có vẻ rắn chắc khỏe khoắn hơn. Vân Diên, cô có chịu nổi nữa không? Không chịu nổi nữa thì nghỉ ngơi đi. Có người hét lên. Vân Diên, hay chính Tề Tiểu Tô, ngẩng đầu nhìn Đồng Ý Thành chạy ở trên cùng, lắc đầu, không mệt. Tôi làm được. Phải xem các anh có làm được hay không ấy. Ngày mai là trận đấu đầu tiên đấy. Các anh cứ cẩn thận kẻo bị tôi gạt hết xuống dưới. Giọng điệu ghê gớm đấy. Các anh em, không được làm rùa rụt cổ. Quyết không rụt cổ. Chúng ta không thể thua Vân Diên được. Ai mà thua, phải giặt quần áo cho các anh em trong 10 ngày. Mọi người thấy có được không? Mười mấy thành viên đồng thanh chỉnh tề hô lên, được. Tề Tiểu Tô giơ tay lên, vậy cứ thử xem. Đồng ý thành trẻ ở đầu hàng nghe thấy tiếng Tiểu Tô và các thành viên ám mang hò hét, khóe miệng không khỏi cong lên. Con bé này thật giỏi chịu đựng, không tỏ vẻ thanh cao, đội trưởng là vị hôn phu của cô, phó đội trưởng là anh trai cô, nhưng cô yêu cầu, ở trước mặt các thành viên của ám mang không được để lộ quan hệ của họ, cũng không đòi hỏi đãi ngộ đặc biệt, cô sẽ tham gia đặc huấn với họ, ăn cơm với họ, hòa làm một với họ. Trước kia anh không hiểu tại sao Vệ Thường Khuynh nói rằng để cô gia nhập là thắng lợi cả đôi đường, bây giờ thì anh đã hiểu, có Tề Tiểu Tô ở đây. Hiệu quả luyện tập của các thành viên ám mang rất rất tốt. Hai bên khích lệ lẫn nhau, rõ ràng là đôi bên đều có lợi. Chỉ có điều, thấy Tề Tiểu Tô mệt như vậy, anh thật sự rất xót xa. Một hồi còi vang lên, đã có người dẫn trước, đến được đích. Phá vỡ kỷ lục của lần trước, không tồi đâu. Nghỉ tại chỗ 10 phút rồi giải tán. Đồng ý thành hô to, Tề Tiểu Tô cán đích. Đi bộ thêm vài bước về phía trước, có vài đồng đội đã cán đích trước bước tới giúp cô gỡ đồ trên lưng xuống. Tề Tiểu Tô cảm ơn họ, đá đá chân, chạy bước nhỏ trên sân thêm vài vòng. Bình thường lúc luyện tập cô không cho phép Đồng Ý Thành dành cho mình đãi ngộ đặc biệt, để giảm thiểu ảnh hưởng, thậm chí hai người rất ít khi giao tiếp. Như bây giờ chẳng hạn, chạy xong mấy vòng, Đồng Ý Thành lại quan tâm tới thành viên cán đích sau cùng. Chỉ là ánh mắt của anh vẫn nhìn về phía cô, Tề Tiểu Tô cũng nhìn thấy, sau đó lặng lẽ giơ tay ra dấu OK, ra hiệu cho anh biết là cô hoàn toàn ổn. Đồng Ý Thành mới yên tâm hẳn, mỗi ngày cô gần như phải nhờ vào ngâm bùn tắm mới vớt được cái mạng về. Sau 3 ngày đầu dẫn dắt để họ làm quen với huấn luyện, Vệ Thường Khuynh cũng chỉ đến đúng một lần vào buổi tối 3 ngày trước, có điều lúc đó cô đã mệt tới mức ngủ khò rồi. Đến cả việc anh quay về cô cũng không biết. Ngày hôm sau khi dậy mới nhìn tờ giấy anh để lại ở đầu giường. Anh có việc cần phải làm, trong đó chuyện quan trọng nhất chính là đi tìm vật liệu phù hợp để sửa lại phi cơ. Mà thời gian nâng cấp của không gian quả thực dài hơn họ nghĩ rất nhiều. Đã qua rất nhiều ngày, hệ thống tiểu nhất vẫn không có động tĩnh gì. Điều này khiến Tề Tiểu Tô có chút bồn chồn. Ngoài thời gian luyện tập, điều cô lo lắng nhất là chuyện này. Chiếc điện thoại đặt trên giá để đồ bỗng reo lên. Tề Tiểu Tô vươn tay ra lấy điện thoại, ấn nút nghe. Chất giọng từ trong điện thoại truyền tới nhất thời khiến Tề Tiểu Tô giật mình, đến khi định thần lại mới biết là ai. Dư Tây. Giọng của Bạch Dư Tây hơi khàn, nghe có vẻ như đang ở bên ngoài. Tề Tiểu Tô thậm chí có thể nghe thấy tiếng còi xe ô tô. Sao thầy đã xuất viện rồi? Anh ta bị thương nghiêm trọng như thế, đáng ra giờ này phải nằm trong bệnh viện mới đúng, sao đã chạy ra ngoài rồi? Tiểu Tô, chuyện của Bạch Thế Tuấn và Nghê Hào là thế nào? Bạch Dư Tây nhớ lại cuộc điện thoại ngày hôm nay, không khỏi run rẩy trong lòng. Cuộc điện thoại đó là do đích thân bố anh ta gọi đến. Bạch Thế Tuấn, anh ta vốn dĩ vẫn còn một chút vọng tưởng. Cho rằng ông ta vì nghe tin anh ta bị thương nên cuối cùng cũng gọi điện thoại tới hỏi han. Nhưng ai mà biết được câu đầu tiên của Bạch Thế Tuấn là tình cảm của con với Tề Tiểu Tô vẫn tốt chứ. Tình cảm của anh và Tề Tiểu Tô. Lúc đó anh ta đờ ra luôn. Nếu như con gặp nguy hiểm, Tề Tiểu Tô không thể nào khoanh tay đứng nhìn, đúng không? Bạch Thế Tuấn nói tiếp, giờ bố đã cùng đường rồi. Tiểu Tây, giúp bố với. Đã bao lâu anh ta không được nghe thấy ông ta gọi mình như thế rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 861, hoàn thành nâng cấp ông muốn làm gì? Bố biết nhiều năm nay bố không quan tâm nhiều đến con biết đấy, thực ra bố có nỗi khổ của mình, bởi vì hôn nhân với mẹ con là cuộc hôn nhân ép buộc. Bố và mẹ con không có tình cảm với nhau, cho nên đứa trẻ mà cô ấy sinh ra, cho dù bố có phải gần gũi, trong lòng cũng thấy khó chịu. Tính cách của bố cũng không phải dạng biết dỗ con trẻ, khiến cho quan hệ bố con chúng ta mới càng ngày càng xa cách. Nhưng chắc con phải biết chứ, con dù thế nào cũng là con của bố, trong cơ thể con chảy dòng máu của bố, làm sao bố có thể không yêu con được. Giọng của Bạch Thế Tuấn có vẻ mệt mỏi, tập đoàn Thế Giai sau này cũng là của con rồi. Bố không muốn khống chế con, muốn để con làm những gì con thích, cho nên cũng không quản con quá chặt. Nhưng đến cuối cùng thì tập đoàn Thế Giai vẫn là của con, Bạch Gia cũng là của con phải tin điều này. Bố cũng già rồi, khi còn trẻ làm sai nhiều chuyện, nhưng là bị đẩy từng bước tới bước đường này. Đôi lúc con cũng nên biết một điều, người sống ở đời, thân bất do kỷ, đợi đến khi muốn thay đổi, muốn sửa sai cũng đã khó lắm rồi. Tiểu Tây, bao năm nay bố đã làm nhiều chuyện khiến con phải đau lòng. Bố biết sai rồi, chúng ta có nói thế nào vẫn là bố con máu mủ tình thâm, con có thể tha thứ cho bố không? Cho bố thêm một cơ hội sửa đổi. Nếu như không biết rằng ở bên ngoài ông ta còn một đứa con trai nữa, nếu như không biết ông ta đối tốt với đứa con trai ấy như thế nào, nói không chừng Bạch Dư Tây đã tin rồi. Nhưng hiện tại anh ta đã không còn hy vọng gì về Bạch Thế Tuấn nữa. Ông ta tưởng anh ta ngốc lắm sao? Ông muốn gì? Anh lạnh nhạt hỏi. Bạch Thế Tuấn lập tức phấn chấn lên. Bố thực sự không muốn làm gì cả. Chỉ là, con biết đấy, tập đoàn Thế Giai của chúng ta đấu với Thịnh Tề nửa năm nay bị tổn hại nặng nề. Bố bây giờ cũng hết cách. Chỉ muốn gặp mặt Tề Tiểu Tô, ngồi với con bé, bình tĩnh nói chuyện đàng hoàng với nhau. Dù sao có đấu đá thêm nữa cũng không có lợi gì cho Thịnh Tề. Cho nên bố định làm lành với con bé, bản xem có cách nào để đôi bên cùng được lợi được không thôi. Ông muốn gặp Tề Tiểu Tô. Đúng vậy, chỉ là bố tự tìm tới con bé thì không tiện, sợ nó không đồng ý gặp mặt. Bố thấy tình cảm giữa con với con bé không tệ, có thể giúp bố một chút không? Ngắt điện thoại. Bạch Dư Tây lập tức gọi điện thoại cho Tề Tiểu Tô. Mới đầu anh ta cũng không trông chờ gì vào việc có thể gọi được cho cô. Bởi vì anh ta tuyệt đối không tin lời của Bạch Thế Tuấn, cái gì mà tự tìm con bé thì không tiện, nếu ông ta thật sự chỉ có một mục đích là đàm phán hòa bình thì cuộc điện thoại này ông ta có thể tự gọi, trừ khi mục đích của ông ta không phải như vậy, rõ ràng biết rõ Tề Tiểu Tô sẽ không đồng ý gặp ông ta, thậm chí có thể nói rằng ông ta căn bản không thể gọi được cho Tề Tiểu Tô. Điện thoại nhanh chóng được kết nối, anh ta thở phào một hơi. Nếu như thật sự không gọi được cho Tề Tiểu Tô, anh ta sẽ rốt ruột lắm. Anh ta không biết rằng, trước khi hệ thống Tiểu Nhất tiến hành nâng cấp, nó đã tiến hành lập trình trên điện thoại của Tề Tiểu Tô. Chỉ có những số điện thoại nhất định mới có thể gọi tới điện thoại của cô, trừ những số điện thoại trong danh sách trắng ra. Tất cả những số khác gọi vào điện thoại của cô đều trong tình trạng tắt máy. Bạch Dư Tây cũng nằm trong danh sách trắng của cô. Nghe câu hỏi của anh ta, Tề Tiểu Tô nghĩ ngay tới việc Bạch Thế Tuấn tìm đến anh ta. Cô kể lại đại khái những chuyện xảy ra ở thủ đô trong thời gian gần đây cho anh ta nghe. Sau đó trầm ngâm một hồi mới nói tiếp. Bạch Thế Tuấn và Nghê Hào sau khi đâm hạ chân anh nhà Hạ ra mà vẫn có thể được thả ra dễ dàng như thế. Chắc chắn vì trên tay họ vẫn còn thứ gì đó có thể lấy ra để làm giao dịch với Hạ Nông. Con người Hạ Nông tuy ngoài miệng nói rằng thương yêu cháu gái, về bản chất lại rất tuyệt tình, nếu như lợi ích nặng hơn cháu gái, hắn tuyệt đối sẽ chọn lợi ích. Nhưng cô nghĩ không ra, Bạch Thế Tuấn còn lợi thế gì có thể khiến Hạ Nông thấy rung động. Đúng là cô đã xem thường Bạch Thế Tuấn rồi. Có điều, cho dù Hạ Nông đã thả họ ra, bố của Hạ Chân Anh tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Tập đoàn Thế Giai bị nuốt là cái chắc rồi. Sao mà không có được? Bạch Dư Tây vừa nói vừa vội vã xuống xe, bước vào sân bay. Ông ta gọi điện thoại cho tôi, bảo tôi ra mặt hẹn em ra ngoài, nói rằng muốn đàm phán với em, liên quan đến chuyện của Thế Giai và Thịnh Tề. Nhưng con người ông ta tuyệt đối không thể nào hiền hòa hiểu chuyện như thế được. Ban nãy nghe em kể, vậy thì mục tiêu của ông ta chính là em. Bạch Dư Tây vô cùng nóng ruột. Anh ta không thể ngờ được rằng Tề Tiểu Tô ở thủ đô, nơi đâu cũng là chỗ hiểm cả. Anh ta không muốn ở lại thành phố đi nữa, anh ta muốn đến thủ đô để giúp cô. Ông ta không tìm được em, cho nên mới dùng cách này. Hoặc nói cách khác, ông ta muốn mượn tay tôi để ra tay với em. Tôi quá hiểu lão già này rồi. Bạch Thế Tuấn là một kẻ lòng dạ độc ác, nhưng có rất nhiều chuyện không muốn tự mình ra tay. Nếu có thể lợi dụng người khác, lão ta sẽ lợi dụng triệt để. Chắc chắn lão ta muốn giết Tề Tiểu Tô. Hơn nữa, còn muốn mượn tay anh ta để xuống tay với cô. Sau khi nghĩ đến điều này, chút tình cảm cuối cùng của anh ta với Bạch Thế Tuấn tan vỡ như bọt biển. Bây giờ em không sao đâu, thầy nói về thầy đi, thầy không ở bệnh viện, chạy ra ngoài làm gì? Khi hỏi câu này, Tề Tiểu Tô nghe thấy thông báo lên máy bay ở sân bay. Thầy đã đến sân bay rồi à? Bây giờ tôi tới thủ đô ngay đây, cứ ở đây mãi tôi không yên tâm. Nghe này, em nhớ để ý Bạch Thế Tuấn một chút. Anh ta cũng không cho Tề Tiểu Tô cơ hội phản đối mà tắt máy luôn. Ở bên này, Tề Tiểu Tô đang trợn mắt há miệng. Bạch Dư Tây vẫn còn bị thương mà, chạy tới thủ đô làm gì? Có điều, cô đã không muốn để tâm đến Bạch Thế Tuấn, nhưng lão ta thì hay rồi, còn chủ động chạy tới khiêu chiến với cô cơ đấy. Cô đang động não nghĩ xem nên nhanh chóng nuốt gọn tập đoàn Thế Giai như thế nào. Trong đầu bỗng vang lên một tiếng tinh. Nâng cấp không gian đã hoàn tất, đang nạp dữ liệu. Đã rất nhiều ngày không nghe được tiếng của hệ thống Tiểu Nhất. Bỗng dưng lại nghe thấy, Tề Tiểu Tô ngạc nhiên và mừng rỡ vô cùng. Lúc này, giọng của Vệ Thường Khuynh cũng vang lên, nâng cấp xong rồi. Anh cũng nghe thấy rồi hả? Ừ, em đang làm gì vậy? Giọng của Vệ Thường Khuynh chậm lại. Tề Tiểu Tô buột miệng, ngâm bùn tắm nè. Tuy rằng cô thấy không đúng lắm, nói với anh cô đang ngâm mình có vẻ không tốt lắm. Quả nhiên, nghe thấy lời cô nói, hơi thở của bên kia bỗng hỗn loạn. Giọng của anh rõ ràng trầm hơn, ngâm bùn tắm. Sao anh lại nghe ra một lời mời gọi nhỉ? Tề Tiểu Tô trợn mắt khinh thường, em đâu có. Giọng của hệ thống Tiểu Nhất lại vang lên, nạp dữ liệu hoàn tất. Xin hỏi có khởi động chức năng lập trình quản lý tự động không? Chức năng lập trình quản lý tự động là cái gì thế? Chức năng lập trình quản lý tự động là gì thế? Trong không gian có nhiều đồ vật lẫn lộn, chức năng lập trình quản lý tự động sẽ tự động phân loại, thu dọn, bố trí đồ vật trong không gian. Tề Tiểu Tô nghe xong bỗng giật mình mừng rỡ. Nâng cấp không gian xong còn có cả chức năng này nữa à? Trước đây làm gì có? Trước kia cô đều phải tự chuyển đồ bằng tay đấy. Hơn nữa không gian vốn không lớn lắm, đồ đạc mà cô chất vào đúng là có hơi lộn xộn thật. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 862, bất ngờ lớn, bây giờ lại có cả chức năng tự động phân loại và sắp xếp. Khởi động đi. Cô lập tức hưng phấn hạ lệnh. Đợi cô nói xong mới nghĩ tới việc chủ nhân thực sự của nó vẫn chưa nói gì, mới bổ sung thêm một câu, A Khuynh, có được không? Vệ Thường Khuynh bật cười, tất nhiên là được. Em có toàn quyền làm chủ không gian. Cô gái ngốc này, sợ anh giận hà. Chức năng lập trình quản lý tự động đã khởi động. Có bố trí tủ mát hay không? Giọng của hệ thống Tiểu Nhất lại vang lên. Lần này Tề Tiểu Tô thực sự kinh ngạc, tủ mát gì cơ? Sau khi không gian được nâng cấp, có một chức năng là tủ mát thông minh, có thể vạch định ra một chiếc tủ có thể làm mát. Làm gì có chỗ nữa, cô có thể vào không gian xem thử. Bản hệ thống quên mất chưa nói với cô, sau khi nâng cấp, không gian mở rộng thêm 10 mét vuông. Hệ thống Tiểu Nhất nói, Tề Tiểu Tô nghe thấy câu này thì làm sao còn ngồi yên được nữa. Cô lập tức túm lấy áo choàng tắm, mặc vào người, sau đó xông thẳng vào không gian.